vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đỉnh thật, cả màn hình đều là Hin. Ship CP mà không chế Hin thì làm gì? Kết hôn đi, lập tức kết hôn rồi sinh con. Hin, những cảnh tình cảm, tiếp xúc thân mật, advertisement, hai đương sự vẫn không hề có một chút tự giác kết hôn nào cả. Khương Mạn nhìn Bạc Hạc Hiên, làm cái nào trước? Advertisement, Bạc ảnh đế chỉ có thể tuân theo. Mọi chuyện nghe theo em sắp xếp. Vậy đầu tiên chúng ta đi phòng xông hơi, sau đó đi tắm suối nước nóng, rồi đi ra massage chân kiểu Thái. Khương Mạn sắp xếp một cách ổn thỏa. Bạc Hạc Hiên nhịn cười. Đi thôi. Ngay lúc hai người đi tới phòng xông hơi, một bóng người lén la lén lút đi theo sau. Mặc áo choàng tắm, trên đầu đội một cái mũ lưỡi chai, trên sống mũi còn có một chiếc kính màu đen, thu hút sự chú ý của các nhân viên phục vụ xung quanh. Khương Mạn quay đầu lại nhìn một cái, người đó lập tức nép người vào một góc, tránh khỏi tầm nhìn. Khương Mạn, cô nhìn Bạc Hạc Hiên. Tôi nhìn thấy một người, tôi nhìn thấy từ lâu rồi. Bạc Hạc Hiên cau mày bất lực, đâu chỉ là nhìn thấy, vừa mới vào phòng thay đồ, đối phương đã lộ mặt ra rồi. Nếu không cũng chẳng tốn nhiều thời gian đến thế mới bước ra. Khương Mạn không biết nên khóc hay nên cười. Đợi khi tới phòng xông hơi, nhiệt độ ở bên trong khỏi cần nói cũng biết. Bạc Hạc Hiên cởi áo choàng tắm, Khương Mạn nhìn thấy anh mặc trên người một chiếc quần đùi màu đen. Cô trợn trừng mắt, cái quần đùi này ở đâu ra vậy? Cái tôi tặng anh đâu? Bạc Hạc Hiên thở dài bất lực. Lúc nãy ở phòng thay đồ bị người ta cướp mất. Bạc thần giả dối quá nha. Ngại không dám mặc thì cứ nói thẳng, mọi người đều có thể thông cảm mà, ha ha ha ha ha. Không dám tưởng tượng chiếc quần bơi màu đỏ đó mà mặc lên thì trông như thế nào. Bạc thần biết quay đầu là bờ thế là tốt đấy. Tôi không quan tâm cái quần bơi gì hết. Tôi chỉ quan tâm những vết trên người bạc thần kia là cái quỷ gì vậy? Bạc thần bị đánh sao? Sao mà nhiều vết tím vậy? Khóe miệng Khương Mạn giật giật, nhìn vào góc, chỉ nói hai từ, ra đây. Một giây sau, một thân hình cao to lọt vào ống kính. Khương Nhuệ Trạch cởi mũ, tháo kính đen, vênh váo đi tới, trực tiếp chen vào giữa hai người. Nét mặt không thân thiện nhìn Bạc Hạc Hiên. Cách chương.